Thần khống thiên hạ, chương 808, nhất chỉ phá thiên, 2, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu trở lại Cổ Tế Thành đã là 1 năm 3 tháng. Một ngày này, hắn ở trên đỉnh một ngọn sơn lĩnh ở ngoài thành đà tọa thôn nạp. Chỉ thấy hắn hiện tại trở nên càng thêm thần phong như ngọc, góc cạnh phân minh kia, hai phiết lông mày nồng đạm kia, sống mũi cao thẳng, tóc đen như áo choàng mà tán, để cho hắn thoạt nhìn phóng đãng không kiềm chế được như vậy, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu dật như vậy. Hắn so với hơn 1 năm trước lộ ra vẻ trầm ổn vài phần, ở trên miệng thời khắc mang theo nụ cười mỉm, đem mị lực tà khí lẫm nhiên của hắn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hôm nay, hắn đang toàn lực vận chuyển tam phân quy nguyên khí trong cơ thể, đã sớm biến thành ngũ thải đan điền trạng thái vòng xoáy chuyển lưu ngũ sắc linh lực ở trong kinh mạch giống như hoàng kim đúc thành không ngừng quanh quẩn. Từng tầng ánh sáng ngũ thải lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Xa xa nhìn lên, hắn tựa như một tôn thần minh thần thánh, khiến cho người ta không nhịn được mà cúng bái. Từ sau khi đan điền kia biến thành hình dạng vòng xoáy, Lăng Tiếu bất kể là tu luyện tam phân quy nguyên khí hay là cổ hoàng thần công, linh khí bất đồng được hấp nạp sau khi vào trong vòng xoáy đan điền của hắn đều sẽ bị đồng hóa với 5 loại linh lực. Nói cách khác, bất kể là hấp thu kim thuộc tính linh khí hay là hỏa thuộc tính linh khí đến bên trong đan điền đều sẽ bị đồng hóa nhập vào linh lực. Nhưng mà không có nghĩa là Lăng Tiếu chỉ hấp thu một loại linh khí liền có thể nhanh chóng tiến giai, hắn cần linh khí gấp 5 lần cùng đẳng cấp mới có thể khiến đan điền lớn mạnh tiến giai. Cũng chính là hắn mỗi khi tiến một giai đều muốn so với những người khác phải hấp thu linh khí nhiều gấp 5 lần. Nếu như đổi lại là người khác muốn tiến một giai nhất định sẽ khó như lên trời. Nhưng mà Lăng Tiếu căn bản sẽ không vì linh khí mà buồn rầu. Tiểu lục thụ, si mị lam châu, tiên thiên âm phong chây tam đại dị vật này ở trong thức hải của hắn đều đang mỗi thời mỗi khắc hấp thu thiên địa linh khí. Lăng Tiếu cho dù đang ngồi không cũng thời khắc sẽ có linh khí ra thân phong phú đan điền. Một khi, hắn đem tam đại dị vật mở ra toàn bộ bắt đầu hấp thu linh khí, chỉ sợ liền sẽ tạo thành một phương thiên địa trở nên linh khí khuyết thiếu. Dĩ nhiên, tam đại dị vật hấp thu linh khí cũng chỉ là có chút ít linh khí chảy vào đan điền của hắn, phần lớn vẫn bị bọn chúng tự mình hấp thu lớn mạnh bản thân. Lăng Tiếu hiện tại đem phần lớn linh lực trong cơ thể mình đều rút ra, chúng quanh cũng có hải lượng linh khí không ngừng hội tụ tới đây. Tiếng gió vù vù khiến cho sơn lĩnh mộc thụ ở phụ cận đều bị trà sát đến nghiêng ngả bốn phía. Đang ở lúc năng lượng đều lấy Lăng Tiếu làm trung tâm bập bình không ngừng, hắn khởi lên một cái thủ chỉ. Thủ chỉ thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng mà lại khiến cho người ta có một loại trầm hậu đại khí giống như sơn nhạc, phảng phất có một loại ảo giác nhất chỉ phá thiên đàn sinh ra. Sau đó, giữa đốt ngón tay biến thành ngũ thải quang mang, từng điểm quang vượng càng không ngừng lan ra. Khi quang vượng kia càng tán càng lớn, Lăng Tiếu mở ra thần quang sáng chói. Bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng, thủ chỉ hướng lên trời chỉ ra. Hưu, một đạo ngũ sắc chỉ mang kinh thiên trùng thiên mà lên, tựa như một đạo cự long đằng không mà lên. Năng lượng kinh người kia kéo theo thanh âm cắt đâm sắc bén cấp tốc phát ra. Khi chỉ mang kia, góc truyện audio.com, vọt tới mấy ngàn thước trên không, đem mây kia trực tiếp phá khai, phát ra tiếng oanh tạc kinh thiên động địa phảng phất như tình thiên phích lịch, dọa cho tất cả sinh vật ở chung quanh đều sợ đến không ngừng run rẩy. Từ xa nhìn tại, bầu trời giống như bị một chỉ xuyên phá rồi. Cổ Tế Thành ở không xa, tất cả mọi người đều bị kinh động. Bất quá bọn họ đối với cái này tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng quá mức. Phò Mã ra thật đem thiên đâm xuyên rồi, quả thực là bất khả tư nghị. Đúng vậy, tháng này Phò Mã ra liên tục đâm xuyên 10 lần, nhưng mà lần này uy lực đáng sợ nhất, cho dù là cường giả địa hoàng đỉnh phong cũng không thể đem một chỉ này tiếp xuống a. Không hổ là Phò Mã của cổ tộc ta, chỉ có như vậy mới có thể xứng với Tế Ti công chúa. Ha ha, có Phò Mã ra mạnh mẽ như vậy, hơn nữa có tộc vương của tộc ta, trong 100 năm cổ tộc chúng ta tuyệt đối có thể trọng trấn uy danh. Người ở bên trong cổ thành đều đang hưng phấn mà nghị luận. Bọn họ không có ai sinh ra nửa điểm đố kỵ, bởi vì bọn họ vốn là chủng tộc đoàn kết nhất. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có một cái ý niệm, Phò Mã ra cường đại liền đại biểu cho cổ tộc bọn họ cường đại. Đỉnh núi, Lăng Tiếu đứng lên, gió nhẹ thổi qua tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn hắn cực kỳ tiêu sái thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đang dần dần ngưng tụ ở chung một chỗ kia, thần sắc hơi tái nhợt hiện lên cười mỉm lẩm bẩm. Tam phân thần chỉ đệ nhất chỉ đoạn ngọc phân kim cuối cùng tu luyện đại thành rồi. Tam phân quy nguyên khí là huyền công, tam phân thần chỉ chính là chiêu thức đi theo. Tổng cộng có 3 chỉ, đệ nhất chỉ là đoạn ngọc phân kim, đệ nhị chỉ là tam phân thiên hạ, đệ tam chỉ là thập vạn hỏa cấp. 3 chỉ này đều là tuyệt chiêu mà Hùng Bá năm đó khắc chế Phong, Vân hai người uy lực tuyệt đối có thể nói là kinh khủng. Ban đầu Hùng Bá chỉ là ba loại thôi tính đồng tu, thực lực của hắn đã có thể so với thánh nhân, tam phân thần chỉ được đánh ra đã có thể diệt thánh, mà hôm nay Lăng Tiếu năm thuộc tính đồng tu, tam phân thần chỉ của Lăng Tiếu nếu so với Hùng Bá thì mạnh hơn gấp 2. Đợi ngày sau Lăng Tiếu đạt tới tầng thứ cao hơn, uy năng mà hắn có thể phát huy ra tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Diệt thánh sát thần, tuyệt đối không phải là vọng tưởng. Trong cổ tế thành, trong một tòa biệt viện thanh u ở phía sau tế ti đại điện, một đứa hài tử 1 tuổi đang cùng với mấy tên thị nữ chơi đùa. Nam hài tử này bộ dáng rất đẹp, nam hài tử cũng có thể dùng xinh đẹp để hình dung sao? Không sai, là xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn kia giống như là điêu khắc tỉ mỉ mà thành, mỗi một chỗ tựa hồ đều hòa hợp, phối hợp ở một chỗ tựa như một con búp bê xinh đẹp. Nhãn thần linh động kia phảng phất như có thể nói, thời khắc đều đang lóe lên thần tình phong phú. Đôi mắt này ở trong mắt bất kỳ người nào đều là mê người, khiến người khác ưa thích. Nhưng mà ở trong mắt của cha hắn thì đôi mắt này liền thành tạc nhãn, nhìn đến ngay cả cha của hắn cũng muốn đối với hắn mãnh liệt co lại một trận. Tiểu tử này trời sinh chính là một tiểu ma vương, không biết dùng cái ánh mắt kia che giấu bao nhiêu chuyện tình sai lầm đã làm, mỗi một lần ánh mắt kia nặn ra vẻ mặt ủy khuất, không biết bao nhiêu người sẽ đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Hiện tại tên tiểu tử này đang tìm thị nữ đang ẩn giấu. Cách chương.